Chương 1038, tới đánh Hắc Long, cầu đặt. Chương 1038, pháo đài nhỏ bên trong lầu 2, hừng hực lò sưởi trong tường hỏa quang chiếu sáng cả gian phòng. Gần số nằm lò lửa bên cạnh trên ghế xích đu, một bên dung quả chĩa bên lật xem trên tay quang nao tin tức, thường thường vây tay từ lò sưởi trong tường bên trong lấy ra một đoàn hỏa diễm, ở lòng bàn tay không ngừng nhảy vũ động tiến hành áp xúc, cuối cùng nhét vào trong miệng uống vào. Ừ, hóa nguyên tử kim quả nằm kém một chút. Gần sổ nhíu mày bất mãn nói. Ta đây phải đi thúc giục. Chờ ở một bên giường như bóng người không gian lũ linh biến mất. Gần sổ hài lòng gật đầu, tiếp tục kiểm tra trong tay trên quang não vô số ám điệp tổng kết tin tức. Từ bạch ngân thú triều triển khai, đến hiện tại đã qua một năm. Một năm này, lục tục có một cái địa ngục lĩnh chủ đầu nhập vào qua đây, có khi là thẳng thắn dâng lên tòa thành hạch tâm cầu một cái che chở. Có thì là ở kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành thế lực phóng xạ trong phạm vi một lần nữa kiến tạo chiến tranh tòa thành tìm kiếm bảo hộ nguyệt nguyệt bảy đồ cúng. Lục tục một năm xuống tới, kính ma địa ngục đã đem bạch ngân thú triều áp chế ở 50.000 năm ánh sáng bên ngoài. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả chiến tranh tòa thành cộng lại chừng 1.000 và nhiều. Bạch ngân manh thú từ man hoang mang tới tài nguyên phụng dưỡng cha mẹ đại địa, hơn nữa cái này một mảnh phạm vi chết số lượng cao bạch ngân manh thú. Đưa tới nơi đây mặt đất cùng dưới đất đến từ man hoang tài nguyên phong phú không phải bình thường. Như không phải có những thứ này, gần sổ cũng sẽ không vùi ở pháo đài nhỏ đóng cửa không ra. Mỗi ngày ăn là kỳ chân dị quả, luyện hóa là thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả đồ dùng trong nhà bài biện đều cũng có giúp cho hắn ngưng luyện pháp lực man hoang thần tài. Cuối cùng ngay cả bên cạnh lò sưởi trong tường hỏa diễm đều là đốt cháy các loại thiên tài địa bảo để luyện ra hỏa diễm dược tính tinh túy. Mượn những thứ này, không đến một năm hắn đã thành công bước vào bạch ngân tứ giai. Đạt được như vậy phát triển cùng chỗ tốt, đối ứng thai họa ngầm cũng là không ít. 1.000 vạn phụ thuộc lĩnh chủ, trong đó có tương đương một bộ phận đều là gián điệp, còn dư lại cũng đều là cỏ đầu tường. Đương nhiên hắn cũng không còn bất làm chuyện giống vậy. Lĩnh chủ bảng xếp hạng trước 6.000 NV, hắn hầu như đô an cắm số lượng không ít đã bị hắn khống chế lĩnh chủ. Điểm này, tin tưởng hết thể lợi hại lĩnh chủ đều sẽ như thế làm. Hắc Long trên quang não thác nước giống nhau đổi mới lóe lên logo đột nhiên dừng lại, gần sổ tập trung phía trên tin tức. Hắc Long địa ngục, trước mặt bài danh 971. Thống trị tầng này địa ngục là vực sâu Hắc Long Vương, bên ngoài trong vực sâu nhất thành là Hắc Long, nhất thành là còn lại vực sâu ma hóa Long tộc, còn lại 8 phần 10 thì là các loại thâm viên Long tộc cá chủng Long Nhân, đang ở ngày hôm qua có một con Long Nhân đại quân tiêu thất. Theo lý thuyết, loại tình báo này rất bình thường. Dù sao biến mất Long Nhân đại quân, có thể là phát hiện chi phí nguyên điểm âm thầm thu thập, cũng có thể là phát hiện cái gì đứng đầu thiên tài địa bảo vọt vào thú giữ lãnh địa cấp đoạn. Loại tình báo này ở toàn bộ không cách nào nơi mỗi ngày đều gặp phải rất nhiều. Thế nhưng nếu như phối hợp mặt khác hai cái tình báo, cái này không thể bình thường hơn lúc sự tình sẽ không bình thường. Không lâu, thụ ma địa ngục bên kia mất tích một ít đội bạch ngân bảo thạch Long Khôi Lỗi. Không lâu sau, Hắc Long vực sâu bên kia có hư hư thực thực bảo thạch Long Khôi Lỗi tồn tại xuất hiện, từ khi đó bắt đầu, đối với Hắc Long vực sâu tình báo gần sổ liền phá lệ cẩn thận, có một chút đại động tĩnh đều sẽ gây nên hắn chú ý thời không vận mệnh gần sổ hai mắt, xuyên thấu qua pháo đài nhỏ bên trong bát hoang thần trụ chứng kiến thụ ma địa ngục bên kia chiến tranh tòa thành. Chiến tranh trên thành bảo không, từng kia chiến tranh khí tức đã tại ngưng tụ. Hắc Long vực sâu theo dõi thụ ma địa ngục. Gần sổ cau mày nói: Phệ hồn ma vực sâu không có tìm thượng kính ma địa ngục, ngược lại là Hắc Long vực sâu theo dõi thụ ma địa ngục. Một năm qua này từng cái địa ngục lĩnh chủ tuy là lúc đó có xung đột, thế nhưng chủ động đại quy mô tiến công cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dù sao lúc này, chống lại hoàng tộc thú giữ bạch ngân thú triều mới là khẩn yếu nhất sự tình. Lẽ nào Hắc Long vực sâu, chuẩn bị đánh vỡ duy trì một năm ăn ý nếu thật sự là như thế, làm không cẩn thận cái này sẽ trở thành một mồi dẫn hỏa. Phải biết rằng đừng xem lúc này hoàng tộc manh thú xuất lĩnh bạch ngân thú triều liên tục bại lui, nhưng này kỳ thực chỉ là hoàng cấp manh thú mượn tử vong bạch ngân manh thú giải man hoàng tài nguyên. Ý nào đó mà nói, hôm nay thú triều căn bản là tới chủ động chịu chết. Chờ đến man hoàng tài nguyên vận chuyển xong, đến lúc đó sợ rằng mới là thú triều chân chính phản công thời điểm. Bây giờ manh thú chiếm cứ địa phương, đã có không ít tòa thành hạch tâm bị cải tạo thành một loại huyết hải thú huyệt. Manh thú tử vong, huyết hải thú huyệt sẽ thu về những thứ này chân linh. Sau đó ở trong đó tử vong manh thú sẽ nhân bản cho nở dê sinh, man hoang ý chí tựa hồ đang những thứ này huyết hải thú trong huyệt mở ra thú giữ huyết mạch tổ người máy thành. Căn cứ bảo toàn năng lượng định luật miễn là huyết hải thú huyệt không hủy bạch ngân manh thú chết một nhóm sẽ bổ sung một nhóm. Tại loại này tình huống bên dưới, Hắc Long vực sâu tại sao còn muốn đánh vỡ từng cái lĩnh chủ trước diệt thú dự an ý, chẳng lẽ là bảo thạch vạn long xào gần sổ nói thầm. Thu ma địa ngục bây giờ bài danh hơn 5.000, là ít có không phải bà thiên bản nguyên địa ngục cùng buồn nguyên vực sâu, lại sắp hàng đến trước 6.000 ở tên vị diện. Hơn nữa ở nơi này không đủ một cái tắt trường hợp đặc biệt bên trong thứ tự còn không thấp. Loại tình huống này, theo lý thuyết Hắc Long vực sâu sẽ không tới gặm cái này xương cứng. Trừ phi, thụ ma địa ngục có bọn họ nhất định phải đạt được gì đó. Mặc dù lại sản cổ tâm, xem lai bảo thạch vạn long xảo ở thụ ma địa ngục tin tức vẫn là truyền ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới năm đó nhân tộc ngũ đại hoàng kim cũng không hề động thủ. Bây giờ vượt sâu Hắc Long nhất tộc lại ngược lại theo dõi bảo thạch vạn long xảo. Hiện nay, vẫn chưa có người nào biết hắn bên này cùng thụ ma địa ngục liên hệ. Từ lúc một năm trước, hắn đã đem bên kia U Linh binh đoàn toàn bộ rút về, trừ các loại chính là có người để mắt tới thụ ma địa ngục hắn bên này trốn ở trong tối tiến hành phản kích. Cái này vốn là cho ngạ quỷ tộc cùng phệ hồn ma chuẩn bị, không nghĩ tới vượt sâu Hắc Long nhất tộc sẽ tự mình đụng vào. Siêu không gian U Linh truyền tống về đến. Hiển nhiên hắn đã làm tốt gần sổ phân phó sự tình. Món đó chuyện tiến hành thế nào gần sổ cũng không quay đầu lại hỏi. Chỉ có 300 đơn vị, còn thiếu nhiều lắm chủ nhân sớm định ra số lượng. Không gian đú linh nhỏ giọng nói rằng. Trước cầm đến đi gần sổ trầm tư khoảng khắc ra lệnh. Một lát sau, không gian đú linh đưa tới một viên trang bị đầy đủ linh hồn kết tinh không gian giới chỉ. Gần sổ mở ra nhìn một cái, quả nhiên chỉ có 300 đơn vị. Trong đó một đơn vị từ 1.000 cái bạch ngân vương thú linh hồn kinh quá địa ngục nhuyễn trùng tinh luyện mà thành. Hơn nữa những thứ này cũng đều là đồng thời cụ bị thủy hệ pháp tắc, không gian pháp tắc cùng hồ là không một loại phép tắc vương thú linh hồn. Thu thập những thứ này, hầu như hao tốn một năm này chiến tranh tòa thành nửa thành đích thực tài phú. Tiêu hao giá cao như vậy, chính là vì bồi dưỡng tương tự với không gian ưu linh đặc thù ưu linh. Đặc thù ưu linh đối với ưu linh binh đoàn trợ giúp phi thường lớn. Loại này U Linh một ngày bồi dưỡng thành bán hoàng tộc U Linh, là có thể cho toàn bộ U Linh binh đoàn phụ gia thủ lực lượng. Tỷ như không gian U Linh, một ngày lấy bán hoàng tộc nô ấn rút hết U Linh binh đoàn lực lượng. Đến lúc đó ở chiến trận tập kết giới, toàn bộ U Linh binh đoàn đều có thể nắm giữ không tầm thường không gian pháp tắc lực lượng, vô luận là đại quy mô không gian truyền tống vẫn là xé nát cùng phong tỏa không gian năng lực đều sẽ đạt được kinh người tăng phúc. Còn hy vọng lúc này đầy 30.000 cái vương thú linh hồn, tại hắn may mắn ra chỉ hạ có thể sinh ra một cái đặc thù ưu linh. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong dè thương tâm, hoảng sợ tiểu lang, nông ngạo thiên, ta thư thiên, ma ngộng thần linh khen thưởng.